Vũ thần chúa tể, chương 1928, sát trận khởi động. Góc truyện audio.com. Tần Trần cũng là cuồng ngất. Bản bởi vì Cơ Đức Uy là một người thành thật, không nghĩ tới cư nhiên cũng như vậy xảo trá. Vậy mà giả mạo Mạc gia, này thật là cái không sai chủ ý, bởi vì Cơ Đức Uy tiến công Thiên Đế Sơn, mặc kệ Thiên Đế Sơn người có thể ngăn trở hay không. Giờ này khắc này, tất nhiên sẽ đem tin tức trước tiên truyền cho Hiên Viên Đế Quốc Hoàng Cung. Mà trong tin tức, chắc chắn sẽ cho thấy kẻ tập kích thân phận. Như vậy, Mạc gia bất kể như thế nào cũng sẽ bị tiếp cận. Mạc Văn Sơn tuy là không nói gì, cũng là không có đem Cơ Đức Uy giả mạo để ở trong lòng. Bởi vì Mạc gia hiện tại thất bại hoàn toàn, danh vọng đại điệt. Chính cần đại lượng danh khí để đề thăng thanh thế đây. Cơ Đức Uy như thế giả mạo, coi như là giúp hắn Mạc gia. Đột nhiên thì Mạc Văn Sơn cảm giác mình có phải hay không có chút đê tiện. Đối phương như thế thành thật, bản thân lại từ vừa mới bắt đầu liền ôm tiêu hao Cơ gia thực lực dự định. Đương nhiên, hắn cũng liền ngẫm lại mà thôi. Mạc gia cùng Cơ gia giao phong lâu như vậy, có thể có tiêu hao thực lực đối phương Cơ sẽ tự nhiên phải tiêu hao. Đừng nói tiêu hao, nếu là có hủy diệt Cơ gia cơ hội, hắn cũng tất nhiên sẽ không chút do dự động thủ. Một khi Cơ gia hủy diệt, Cơ gia tại Cơ Châu cùng với chấp pháp điện thế lực tất nhiên sẽ chống chỗ ra. Đến lúc đó tiện nghi dĩ nhiên là khoảng cách Cơ gia gần nhất bọn họ Mạc gia. Sở dĩ hắn dù bận vẫn ung dung nhìn. Mạc gia, các ngươi hảo lớn mật, xem như Phiêu Miểu Cung tay sai. Trước đánh lén ta Hiên Viên Đế Quốc Điên Tuyệt Sơn mạch to như vậy trọng yếu chỗ ở, chém giết Hỏa Đao Vũ Đế một chuyến, hôm nay lại còn có dũng khí độc thân đến đánh lén ta Thiên Đế Sơn. Ai cho ngươi lòng can đảm? Vài tên cự phách võ đế gào thét, sát ý tận trời. Lời thừa quá nhiều, muốn đánh thì đánh, không chiến cút ngay, trốn ở trong trận pháp, tính nhân vật nào, cùng lão phu phá đại trận này sau, nhất định phải lấy bọn ngươi trên cổ đầu người. Cơ Đức Uy căn bản không cùng đối phương lời thừa, tiếp tục điên cuồng xuất thủ, ủng ủng, tức khắc vô tận quy tắc đại đạo tràn ngập xuống, quanh toàn bộ đại trận ù ù tiếng nổ, kịch liệt lay động. Hắn là đỉnh phong võ đế. Tuy là này Cửu Long Đế Tuyệt Trận là cửu cấp hậu kỳ trận pháp, uy lực vô song, nhưng là nhịn không được một cái đỉnh phong võ đế không ngừng công kích. Hừ, tự tìm cái chết. Này bốn gã cự phách tức giận lên tiếng, tức khắc giết đi lên. Ầm ầm, tứ đại hậu kỳ võ đế mang theo vô tận uy áp, mỗi cái trên người có quy tắc oanh nhiễu, như là từng vị thần vương. Giết tới, đến tốt. Cơ Đức Uy cười to, không sợ chút nào, lấy một địch bốn. Giết tới, loảng xoảng loảng xoảng, năm người xuất thủ, tức khắc phong vân biến ảo, thật lớn tiếng nổ vang vọng đất trời. Chỉ thấy Thiên Đế Sơn phía trên hư không bị vô tận quy tắc oanh nhiễu, từng đảo thô to quy tắc diễn hóa các loại mênh mông cảnh tượng, điên cuồng va chạm. Đây là quy tắc lực lượng va chạm. Cảnh tượng này quá dọa người. Phía dưới Thiên Đế Sơn cường giả đều là hoảng sợ. Cho dù một ít trung kỳ võ đế cũng thay đổi sắc. Bực này giao thủ đã vượt bọn họ tưởng tượng ra. Mặc dù là bọn họ đi lên, đối mặt như vậy cuồng bạo quy tắc hồng thủy, cũng chỉ có một cái kết quả. Rầm rầm rầm, Cơ Đức Uy độc chiến bốn gã cự phách võ đế, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà bắt không được. Tại Cửu Long Đế Tuyệt Trận gia trì dưới, Thiên Đế Sơn bốn đại cự bá mặc dù không từng có đỉnh phong võ đế chiến lực, nhưng cũng vô hạn tiếp cận. Vì vậy mới có đánh với Cơ Đức Uy một trận tư cách cùng lòng tin. Bình thường mà nói, hậu kỳ cự phách võ đế căn bản không cách nào cùng đỉnh phong võ đế so sánh. Mặc dù chỉ là nho nhỏ nhất giai, nhưng đại diện nhưng là đối với quy tắc lĩnh ngộ cấp độ càng sâu. Cái gì là hậu kỳ võ đế cự phách? Đó là đối quy tắc chi lực lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định. Thậm chí đối với không gian quy tắc đều có một chút cảm xúc. Có thể thân dung hư khoảng không? Đơn giản thi triển quy tắc công kích tồn tại. Nhưng cái gì lại là đỉnh phong võ đế đây? Đỉnh phong, điều này đại biểu người này tại một đạo quy tắc lĩnh ngộ phía trên đã đạt tới đỉnh phong. Cảnh giới nhất định cùng đạt tới đỉnh phong. Giữa hai cái này khác biệt, thật như là trăng sáng cùng đầy sao. Thuộc về trời đất khác biệt. Ha ha, thiên đế sơn người, chẳng lẽ cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Buồn cười, còn hiên viên đế quốc thánh địa, muốn lão phu mà nói. Không gì hơn cái này. Tên không thực, cơ đức uy độc chiến bốn người. Càn rỡ cười to, hung hãn, như là thần ma. Hắn xuất thủ, một người địch bốn đại cự bá võ đế. Tuy là chiếm giữ không thượng phong, nhưng khí thế kia lại đủ để cho người biến sắc. Nghe vậy, thiên đế sơn các cường giả đều tức giận dị thường. Đường đường thiên đế sơn, lúc nào bị người như thế nhục nhã qua? Chính là bốn đại cự bá võ đế, cũng sắc mặt tái xanh. Bốn người bọn họ liên thủ, lại tại cửu long đế tuyệt trận ra trì dưới. Cư nhiên bắt không được cơ đức uy một người. Bọn họ và đỉnh phong võ đế chênh lệch thật có lớn như vậy sao? Bọn họ hừ lạnh, thôi động cửu long đế tuyệt trận. Vù vù, tức khắc trong đại trận từng đạo sát khí xuất hiện. Chín cái đen kịt cự long, hóa thành mây khói, thoáng cái giết đi lên. Cửu long đế tuyệt trận sát trận khởi động. Nơi xa ẩn giấu tần trần mấy người ánh mắt lập tức động lại. Từ từ nhìn sang. Ánh mắt lập lòe, đang tra xem chín đạo sát khí xuất hiện hình thái. Chỗ cùng thời cơ, chớ nhìn chín cái sát khí hắc long là đột nhiên xuất hiện. Giống như không có quy luật, thật thì không phải vậy. Một tên đỉnh cấp trận đạo đại sư, đủ để thông qua quan sát này chín đạo sát khí. Đến phân biệt ra cả tòa đại trận trận cơ chỗ cùng chỗ sơ hở. Này chín cái sát khí hắc long vừa xuất hiện, liền bộc phát vô tận sát ý, tức khắc chi chít sát đạo khí tức trong nháy mắt dũng mãnh tràn vào cơ đức uy đầu. Để cho cơ đức uy đầu một ngất, bốn đại cự bá võ đế nắm lấy cơ hội. Trước tiên xuất thủ, oanh, cơ đức uy bị đánh bay ra ngoài. Khí sắc trắng bệch, cũng may hắn phản ứng nhanh hơn. Trước tiên tiến hành phòng ngự. Bằng không một kích kia, tất nhiên sẽ làm cho hắn trọng thương. Lúc này chẳng những bốn đại cự bá võ đế tại xuất thủ, liền đến sát khí chỗ diễn hóa hắc sắc cự long, cũng từng giết đến. Những thứ này hắc sắc cự long, mỗi một đạo đều tản mát ra cự phách võ đế khí tức. Sát ý hừng hực, tương đương với 13 tên cự phách võ đế tại vây giết cơ đức uy. Cơ đức uy cường thịnh trở lại, cũng bất quá vừa mới đột phá đỉnh phong võ đế, tức khắc đỡ trái hở phải, vô cùng chật vật, liên tiếp lui về phía sau, có gan liền cùng ta công bằng nhất chiến, thôi động trận pháp tính hảo hán gì. Cơ đức uy tức giận, diễu cợt nói, chẳng lẽ đường đường thiên đế sơn thánh địa, cũng chỉ là một ít rùa đen rút đầu sao? Thiên đế sơn vô số cường giả cùng bốn đại cự bá võ đế tức đến run. Nhưng để cho bọn họ triệt hồi trận pháp và cơ đức uy chiến đấu, đó là tuyệt đối không thể nào. Vô chi hạng người, thật coi ta thiên đế sơn không người sao. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nhất đạo thanh âm lạnh như băng ở trong thiên địa này vang lên. Hồ! Một đạo nhân ảnh chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện sau lưng cơ đức uy. Oanh, một chưởng nhanh như tia chớp vỗ qua tới. Người này xuất thủ quá nhanh, như là tốc độ ánh sáng một dạng. Thẳng tiềm hành đến cơ đức uy bên cạnh sau. Mới bạo nhưng xuất thủ. Tức khắc, vô tận quy tắc bao phủ thiên địa. Trong nháy mắt bao phủ ở cơ đức uy. Cơ đức uy tức khắc kinh hãi. Oanh. Chỉ phải thôi động vô tận quy tắc bọc lại toàn thân. Liền dĩ nhiên bị một kích này bắn cho trong. Phốc, Hắn phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài, trên thân khí tức suy yếu, tức khắc bị thương nặng. Cách Trương